Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, Vạn Vật Giai Binh. Một chén nước trà, nát bấy này đầy trời kiếm quang, nhưng lại đả thương Ly Hỏa Tông bồi dưỡng được nhân vật thiên tài. Ở đây rất nhiều người vây xem, cũng đều là võ giả, bọn hắn rất rõ ràng. Cái kia nhìn như bình thường một chén nước trà, bị quán chú cực kỳ lực lượng kinh khủng. Cái kia ở đâu như là nước trà, quả thực tựa như một cái cuồn cuộn nham thạch nóng chảy sông lớn. Bị áp xúc đã đến cùng một chỗ, dày đặc, trầm trọng, không thể địch nổi. Nguyên bản rời rạc nước trà, trước lực lượng đạt tới bậc này trình độ, đủ để đánh tan kiếm quang. Có thể làm được một bước này, không hề nghi ngờ nói rõ rồi Công Tôn Trực cùng cái này Nam Hải người trẻ tuổi ở giữa cực lớn chênh lệch. Hắn rút cuộc là ai? Thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng thật ra là lão quái vật a. Dịch Vân thực lực làm cho người ta đám cảm thấy kinh hãi không hiểu. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ có những sống kia mấy nghìn tuổi lão gia hỏa lại có thuật chú nhan mới có thể có thực lực như vậy. Nhưng mà ở đây người, đã có một số người có thể mơ hồ phát giác được Dịch Vân tu vi. Lắc đầu nói, căn bản không phải, hắn là người trẻ tuổi, tu vi tối đa đạo chủng đỉnh phong. Như vậy tu vi người, cũng chính là 30 tuổi. Cái kia đã coi như tốc độ tu luyện chậm. Mọi người nhao nhao nghị luận, mà lúc này Dịch Vân đã càng chạy càng gần. Công Tôn Trực mặt mũi tràn đầy là huyết, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, thế nhưng là đối mặt thực lực cùng hắn căn bản không ở một cái tầng diện bên trên Dịch Vân. Hắn hoàn toàn không có biện pháp gì, hắn bụng mặt, tiên huyết không ngừng từ khe hở trong chảy ra, hắn phẫn hận nhìn thoáng qua giống như chó giống nhau nằm sấp ở một bên mặt ngựa thanh niên. Thật muốn đưa hắn một cước giết chết. Hắn làm sao lại chọc người như vậy? Mà mặt ngựa thanh niên lúc này thời điểm đã hoàn toàn choáng váng. Hắn nguyên bản có chút tóc vàng một trương mặt ngựa, hiện tại thay đổi như là đồ heo xuống nước giấy dầu giống nhau. Muốn rất khó nhìn có bao nhiêu khó coi. Không, không có khả năng. Mặt ngựa thanh niên vẫn còn ở thì thào tự nói lấy. Giống như là tiểu hài tử bị khi phụ sỉ nhục rồi. Đưa đến rồi cứu binh lại quẳng xuống ngoan thoại, tuy nhiên lại bị lần nữa bảo đánh cho một trận, vì vậy căn bản không thể tiếp nhận điểm này. Đứng lại, không cần gần thêm bước nữa. Chúng ta là Thiên Vũ Thành chấp pháp đội, đại biểu võ đạo liên minh bảo vệ Thiên Vũ Thành trị an. Ngươi trái với rồi Thiên Vũ Thành luật lệ, tại Thiên Vũ Thành tùy ý hành hung, trong cửa hàng gây chuyện. Đả thương chấp pháp nhân viên, mặc ngươi ba đầu sáu tay, cũng muốn đền tội. Đúng vào lúc này, tại Công Tôn Trực bên người, một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi mũi ưng nam tử. Lạnh giọng nói ra, hắn ngăn tại Dịch Vân trước mặt, một tay đặt tại vũ khí trên. Đối mặt Dịch Vân, dù là biết rõ Dịch Vân thực lực, hắn cũng không có chột dạ, khuyên người buông tha cho chống cự. Phối hợp chúng ta chấp pháp, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tội thêm một bậc, đó là tự tìm đường chết. Tại Thiên Vũ Thành, chấp pháp đội mọi việc đều thuận lợi. Đôi khi, không phải chấp pháp đội bản thân có bao nhiêu lợi hại, mà là bị bắt người không dám phản kháng, nếu không kết cục thảm hại hơn. Trưởng đây đến nay, chấp pháp đội người đã thành thói quen vận dụng bọn họ uy nghiêm. Chấn nhiếp địch nhân, từ khi võ đạo liên minh uy tín bắt đầu đề cao về sau, dám can đảm công nhiên trái với bọn họ nháo sự chi nhân. Cực nhỏ, sát, cái này mũi ưng nam tử, từ không gian giới trong ngón tay móc ra một khối lệnh bài. Lệnh bài kim quang lóng lánh, tản ra một cỗ kỳ dị năng lực chấn động, Thiên Vũ lệnh lúc này, còn không lĩnh mệnh bị phạt. Tiểu đội trưởng quát to, mà đang ở hắn cái này tiếng quát kêu đi ra lập tức. Dịch Vân nhẹ nhàng hất lên tay. Hiu, u, u. Dịch Vân đưa hắn chén trà trong tay quăng đi ra. Lúc trước hắn dội cho nước trà, lúc này đây là ném ra chén trà. Ngươi, mũi ưng nam tử lại càng hoảng sợ. Hắn vốn là muốn trấn nhiếp Dịch Vân, nhưng hiển nhiên không có hiệu quả chút nào. Lúc trước Dịch Vân dội ra nước trà đã cực kỳ khủng bố, lúc này đây hắn là ném ra chén trà. Dù là chẳng qua là chén trà, mũi ưng nam tử cũng căn bản không dám có chút lười biếng. Thân thể của hắn bạo lui, đồng thời trong tay trường đao ra khỏi vỏ. Bong, trường đao vung vẩy, hàn quang thân thể sáng như tuyết, ánh đao như là biển gầm bình thường mãnh liệt mà đến. Cái này mũi ưng nam tử có thể trở thành Thiên Vũ Thành chấp pháp đội một tiểu đội trưởng, bản thân tự nhiên thực lực vượt qua thử thách. Hắn một đao kia chém ra, ánh đao kéo dài như tường đồng vách sắt, căn bản không có sơ hở. Nhưng mà khi ẩn chứa Dịch Vân thuần dương nguyên khí chén trà nhảy vào lưới ánh sáng, cái kia chén trà tựa như đột nhiên thay đổi, như là giống như núi cao trầm trọng, ánh đao dệt thành vách tường, bị cứng rắn đè ép xuống. Lưới ánh sáng bị cứng rắn xé rách, chén trà cũng ở cực lớn trùng kích lực hạ nổ tung ra. Nhưng mà Dịch Vân lực lượng quá cường đại, chén trà tuy rằng nổ tung, nhưng mà thế đi không kiệt, nó hóa thành mười mấy cái thật nhỏ đồ sứ mảnh vỡ, như trước hướng mũi ưng nam tử bay vụt mà đến. Sát sát sát, mảnh vỡ tiết cắt không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Mũi ưng nam tử trong nội tâm kinh hãi, hắn mạnh mẽ cầm một cái nguyên khí trong tay trường đao lần thứ hai chém xuống, muốn chém nát những mảnh vỡ này, nhưng mà đã muộn. A, mũi ưng nam tử kêu thảm một tiếng, thân thể trùng trùng điệp điệp ngược lại té ra đi, đồ sứ mảnh vỡ bắn thấu rồi hắn hộ thể nguyên khí, trong đó đại đa số mảnh vụn mảnh đã hoàn toàn bạo thành bụi phấn, không lại có lực sát thương. Nhưng như trước có 7-8 miếng lớn một chút mảnh vỡ cứng rắn bắn vào huyết nhục của hắn bên trong, tiên huyết vẩy ra, mũi ưng nam tử trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, trực tiếp oanh mở rồi thiên diệp thiết thụ chế tạo rắn chắc thang lầu. Từ lầu 2 trà lâu lăn xuống, oanh long long, mũi ưng nam tử trùng trùng điệp điệp ngã xuống tại lầu 1 trên sàn nhà, lại đụng ngã lăn rồi mấy tấm cái bàn, cái này mới ngừng lại được. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, không lại có người nói chuyện rồi. Nếu như nói, ngay từ đầu cái này Khương Nhất Đao công kích thắng lợi, còn có thể có vài phần Công Tôn Trực khinh địch nguyên nhân. Thế nhưng là lần thứ hai, tại mũi ưng nam tử đã ý thức được Dịch Vân thực lực, bắt đầu toàn lực ứng phó, nhưng vẫn là bị Dịch Vân một cái chén trà đánh bay. Cái này lại đủ để nói rõ vấn đề. Cái này Khương Nhất Đao thật là đáng sợ. Trên thế giới này còn có mạnh như vậy đạo chủng cảnh võ giả. Dịch Vân dội cho nước trà, lại vứt bỏ chén trà. Hắn đã hai tay trống trơn. Hiện tại cái này hùng hổ đánh tới một đám người, gãy một cái Công Tôn Trực cùng một cái mũi ưng nam tử, cũng chỉ còn lại có Công Tôn Ưởng rồi. Ngươi, ngươi, Công Tôn Ưởng trên mặt tất cả đều là đổ mồ hôi. Thời điểm này, nếu như không phải nhiều người như vậy nhìn xem, nếu như không phải nhất cử nhất động của hắn đều liên quan đến Ly Hỏa Tông danh dự, vậy hắn thật sự muốn quay đầu chạy trốn. Cái tên điên này, cùng hắn chống lại bị phế một lần. Cái kia tông môn có thể chưa chắc sẽ tiêu phí đại một tài giá lớn chữa cho tốt hắn. Lần thứ nhất, tông môn là vì che giấu tin tức, hắn coi như vận khí tốt. Lúc này đây, tin tức hiển nhiên che giấu không thể. Bong, Công Tôn Ưởng rút ra kiếm, mũi kiếm trực chỉ Dịch Vân. Thế nhưng là mũi kiếm của hắn cũng tại có chút run rẩy.